thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dục đã lâu không tới công ty Tần Thời Luật. Cơm nước xong, Tần Thời Luật liền dẫn cậu theo. Diêu Văn thấy cậu tới thì lập tức mang bánh kem với trà sữa vào trong văn phòng. Sau khi ra khỏi văn phòng, Diêu Văn che tim nói với Trần Hiểu, bà chủ thật sự quá đáng yêu. Trần Hiểu, làm vậy là đủ rồi. Cô mà đi vào thêm vài lần nữa thì Tần Tổng sẽ cho rằng cô có ý với bà chủ, cẩn thận bị sa thải đó. Đường Dục không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy cậu thích ăn đồ ngọt. Kỳ thật cậu chỉ thích uống trà, không ngọt cũng không ngấy như mấy thứ này. Cậu dùng nĩa nhỏ sắn một xíu xiu bánh kem nếm thử, thật sự quá ngọt, nhưng người ta có lòng đưa cho cậu, nếu không ăn thì hình như không tốt lắm. Cậu dùng nĩa sắn một miếng bánh kem thật to đưa tới bên miệng Tần Thời Luật. Anh ăn đi, lần đầu tiên Tần Thời Luật được cậu đút ăn, vui vẻ hé miệng, lớp kem bơ dính nhớp mềm tan trong miệng, hắn bị ngây đến nhíu mày. Cái thứ quỷ yêu gì vậy? Một, Đường Dục cứ đút anh một mồm to em một miệng nhỏ đến khi ăn hết chiếc bánh kem, uống một ngụm trà sữa nhuận hỏng, chắc là do Diêu Văn đang giảm béo, trà sữa chỉ cho 3 phần đường, uống cũng không ngọt, Đường Dục cảm thấy cái này uống cũng được, ngay cả một ngụm cũng không cho Tần Thời Luật uống. 3. Tần Thời Luật dẫn cậu tới công ty, nói là có một phần văn kiện đưa cho cậu xem, hắn đưa phần tư liệu có liên quan đến Đường Thị cho Đường Dục. Đường Dục lật vài tờ, sao anh lại tra những thứ này? Tần Thời Luật, vốn dĩ muốn giúp em lấy lại công ty mà mẹ em để lại, nhưng sau khi nhìn thấy cái này thì hơi do dự. Tần Thời Luật chỉ vào tập sổ sách mà Đường Dục đang xem, sổ sách này nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng sổ báo cáo thuế vụ với sổ kế toán lại là hai khoản khác nhau, cũng có nghĩa là mấy năm nay Đường Vĩ Hoành vẫn luôn trốn thuế. Tần Thời Luật muốn thay Đường Dục lấy công ty về, chứ không phải muốn tìm thêm rắc rối cho cậu. Chuyện đắp tiền vào lỗ hổng không phải hắn không làm được, nhưng nếu sự tình bị lộ ra ngoài thì thanh danh sẽ không tốt. Tần Thời Luật nói, đừng nghe Đường Vĩ Hoành hù dọa em, công ty cũng không dễ dàng phá sản như ông ta nói. Anh cho em xem cái này là vì muốn hỏi ý kiến em một chút. Nếu em muốn lấy công ty về, anh có thể bổ sung những khoản tiền này trước rồi mới chuyển sang tên em. Không cần, Đường Dục cau mày, rất nhiều tiền, tại sao lại phải tiêu tiền cho ông ta? Em còn chưa tiêu nhiều tiền của anh như vậy đâu. Sao lời này nghe như có ý oán giận vậy? Cẩn thận ngẫm lại, hình như từ lần trước Đường Dục mở miệng đòi tiền hắn thì sau đó chưa từng nghe cậu đề cập tới nữa. Hơn nữa gần đây hắn cũng không nhận được tin nhắn tiêu tiền nào. Nghĩ đến hôm nay Tần Nguyên nói hắn không cho Đường Dục tiền để tiêu, Tần Thời Luật có chút tò mò cậu đã ra bên ngoài hủy thanh danh của hắn như thế nào. Hắn nâng cằm Đường Dục, anh quản chuyện em tiêu tiền lúc nào vậy? Ra cửa là tung tin đồn thất thiệt về anh, còn nói anh ngược đãi em. Đường Dục lẩm bẩm, ngay từ đầu anh cũng đâu có cho em tiền. Tần Thời Luật, thẻ đưa em ăn mất rồi à? Không ăn. Đường Dục thành thật thừa nhận, ném rồi. Tần Thời Luật ngẩn người, ném khi nào? Đường Dục cũng không biết, có thể là lúc ở Miến Giang. Từ Miến Giang trở về đã qua bao lâu? Tần Thời Luật tính thời gian, nghi hoặc nói, trong khoảng thời gian này em không tiêu tiền. Đường Dục, tiêu, dùng tiền em tự kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời Luật nhíu mày, em tự kiếm tiền, làm sao em kiếm được tiền? Đời trước chưa từng kiếm được tiền. Đường Dục có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Lúc ở Miến Giang em có bán một món đồ, kiếm được chút tiền nhỏ, em còn bán tranh nữa. Tần Thời Luật không hỏi cậu kiếm được chút tiền nhỏ là nhỏ bao nhiêu. Nghe thấy cậu nói bán tranh, Tần Thời Luật liền nghĩ tới Tần Nguyên. Em bán tranh cho Tần Nguyên? Không phải, Đường Dục nói, là đặt tranh ở triển lãm của cô ấy để bán, người mua tranh là Vương Tô. Tần Thời Luật, cho nên đó là cách mà em quen biết những người đó. Tần Thời Luật có chút tò mò, Tần Nguyên còn muốn thương nhân hơn hắn, đã là tranh mà cô trương mắt thì cho dù có cho không tiền cô cũng sẽ không treo ở triển lãm của mình. Nếu lúc đó Tần Nguyên biết Đường Dục là ai thì không có gì để nói, nhưng cô căn bản không quen biết Đường Dục. Tần Thời Luật hỏi, em bán tranh được bao nhiêu tiền? Đường Dục ngồi ở trên ghế xoay của Tần Thời Luật đung đưa hai chân. 2.000 vạn. Vốn dĩ cô nhỏ đã trích một nửa tiền hoa hồng, nhưng vừa rồi cô nhỏ đã trả lại cho em. Tần Thời Luật mê mang. 2.000 vạn, Tần Nguyên thật sự không biết cậu là ai sao? Đường Dục nhớ tới, đúng rồi, vừa rồi cô nhỏ còn chuyển cho em 1.000 vạn lễ gặp mặt. em có thể nhận chứ? Chuyện đó cũng không có gì không đúng, Tần Thời Luật nói. Cho em thì em cứ nhận. Tần Thời Luật nhớ lại trong khoảng thời gian này số tiền Đường Dục bỏ ra với những thứ mà cậu mua hình như không tỷ lệ thuận với nhau cho lắm. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng cái bàn cờ cậu ôm từ Miến Giang về đã biết không rẻ. Tuy không rõ xuất xứ của đồ vật kia cho lắm, nhưng xúc cảm sờ lên rất giống ngọc. Một cái bàn cờ thuần ngọc, không thể nào chỉ có giá mấy trăm mấy ngàn tệ được, nhưng hắn lại không nhận được thông báo tiêu tiền. Tần Thời Luật nhìn Đường Dục, cho nên trong khoảng thời gian này cậu đều tiêu tiền của chính mình kiếm được. Khó trách Tần Nguyên lại nói hắn ngược đãi cậu, đây còn không phải là ngược đãi hay sao? Tần Thời Luật hỏi Đường Dục, sao lúc đi Miến Giang em không dùng thẻ anh đưa? Đường Dục kỳ quái nhìn hắn một cái, bởi vì không đủ nha. Không đủ, Tần Thời Luật nghe không hiểu, đường đường là một tấm thẻ đen vô hạn mức, đủ để mua cả một chiếc máy bay. Một, đã tìm được đường mưu sinh, Đường Dục hiện tại đã không còn hối hận khi ném mất tấm thẻ kia nữa, cậu nói. Tiền không đủ, tấm thẻ của anh ngay cả 500 vạn cũng không có, em còn phải mượn tiền Vương từ đó. Tần Thời Luật hối hận đến xanh cả ruột. Tại sao lúc trước hắn lại gạt cậu nói trong tấm thẻ đó không có 500 vạn? Còn khiến cậu phải đi vay tiền của người khác. Tần Thời Luật, thật ra tấm thẻ đó. Hai, cửa văn phòng bị người đẩy ra. Tần gia lão gia tử tự mình tới. Hai thư ký cũng không dám cản, cửa cũng chưa kịp gõ. Tần Phương Sung nhìn hai người đang quấn quýt trong văn phòng, sắc mặt trầm xuống. Hai người đang làm gì? Tần Thời Luật quay đầu lại nhìn thoáng qua, do đã từng có vết xe đổ. Hắn hỏi Đường Dục. Quen biết không? Đường Dục lắc đầu. Không quen biết. Cậu không quen biết, Tần Thời Luật liền an tâm rồi. Hắn chỉ sợ ngay cả ông nội nhà mình Đường Dục cũng quen biết từ trước. Tần Thời Luật đứng dậy nhìn về phía Tần Phương Sung. Sao ngài lại tới đây? Tần Phương Sung không trả lời. Ông nhìn Đường Dục đang ngồi trên ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nực cười. Đây là văn phòng đấy. Con xem chỗ này là chỗ nào. Người nào cũng có thể tùy tiện dẫn vào. Vốn dĩ Đường Dục cũng không muốn ngồi ngốc ở đây. Cậu vừa muốn đứng lên, Tần Thời Luật đã đè vai cậu lại. Người ngài phái tới thì có thể đi vào, còn người của con thì không thể. Huống hồ em ấy là bạn đời của con, ngài muốn xem giấy hôn thú của chúng con không? 4. Tần Phương Sung trao mày. Đó là ta an bài công việc, không giống như con công tư chẳng phân minh. Tần Thời Luật thật sự có thiên phú dị bẩm ở phương diện chọc tức người Tần gia, dường như chưa bao giờ thất bại. Ý của ngài có phải là muốn an bài cho em ấy một chức vị hay không? Cũng tốt, chẳng qua những vị trí khác thì có chút thiệt thòi cho em ấy. Con cũng không muốn, hay là để em ấy ngồi vào vị trí của con đi. Về sau con làm trợ lý cho em ấy, ngài thấy thế nào? Tần Phương Sung bị chọc tức đến suýt chút nữa dậm chân tại chỗ. Con bây giờ càng ngày càng không có tiền đồ. Tần Thời Luật cười nhạo. Tiền đồ, con họ Tần, chắc là do di truyền. 3. Tần Phương Sung, Đường Dục đoán được ông cụ này là ai. Cậu đẩy tay Tần Thời Luật đang ấn trên vai mình. Anh buông ra, Tần Thời Luật trấn an xoa xoa đầu cậu. Đừng sợ, em không sợ, Đường Dục nói. Em muốn tới nhà Vương Từ, anh tan làm thì tới đón em. Đường Dục chưa từng chủ động yêu cầu hắn đi đón cậu. Tần Thời Luật có chút thụ sủng nhược kinh. Được, anh bảo Lê Thành lái xe đưa em đi. 1. Nếu đổi lại là ngày thường, Đường Dục mới không thèm để Lê Thành đưa cậu đi. Cậu nhìn thoáng qua Tần Phương Sung, cố ý dán lên người Tần Thời Luật một chút, còn dùng ngón tay ngoéo ngón tay hắn. Được, Tần Thời Luật cúi đầu nhìn thoáng qua, không biết vì sao hôm nay cậu lại ngoan như vậy, hắn bắt đầu có chút không muốn thả cậu đi rồi. Lê Thành đứng ở cửa. Đường Dục vừa muốn đi đã bị Tần Thời Luật túm chặt tay. Tần Thời Luật lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đặt vào tay cậu. Vô hạn mức, 2, Đường Dục kinh ngạc mở to hai mắt. Thật sao, Tần Thời Luật, thật, tùy tiện tiêu. Đường Dục cầm thẻ vô hạn mức đi cùng Lê Thành, sắc mặt Tần Phương Sung xanh mét nhìn cậu đi ngang qua bên người. Lê Thành là đặc trợ, là trợ lý cá nhân của Tần Thời Luật. Việc vặt trong sinh hoạt hay công việc đều chỉ nghe lệnh một mình Tần Thời Luật. Lúc trước có một lần Tần Phương Sung muốn Lê Thành chạy vặt đều bị Tần Thời Luật lấy danh nghĩa. Lê Thành là nhân viên tư nhân, cự tuyệt, hiện tại nó cư nhiên bảo Lê Thành chở cái đứa không có chút lễ phép kia đi. Xe chạy trên đường, Lê Thành thông qua kính chiếu hậu nhìn Đường Dục đang ngồi ở ghế sau. Nên nói thế nào nhỉ, Ở cái phương diện ngang ngược này, cậu quả thật rất giống Tần Tổng. Lần đầu tiên gặp mặt lão Tần Tổng mà ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Ngay cả lúc đi ngang qua người ông cụ cũng chẳng liếc mắt nhìn lấy một cái. Còn cố ý lắc lắc tấm thẻ trong tay. Lúc bước vào thang máy thì lập tức thu hồi vẻ mặt, chẳng hiếm lạ cất tấm thẻ vào túi. Khẳng định là cậu ta cố ý muốn chọc giận ông cụ. Thật sự không sợ chọc cho ông cụ tức chết. Cách chương.